Khi biết Tiên Kiếm Thành dịp Huyền Võ Đài một chuyện về sau, toàn bộ Tiên Kiếm Tông đệ tử nổi giận. Bởi vì tại Tiên Kiếm Tông đệ tử đến xem, dịp Huyền cử động lần này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ Tiên Kiếm Tông. Người nào không biết Tiên Kiếm Tông là Bắc Vực đệ nhất kiếm tu tông môn? Mà dịp Huyền tại thuộc về Tiên Kiếm Tông địa bàn bố trí xuống lôi đài, đồng thời còn tự xưng Bắc Vực đệ nhất kiếm tu. Đây là trần trụi trắng trợn đang gây hấn với Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông sao có thể nhẫn? Rất nhanh, Tiên Kiếm Tông đệ tử tiến nhập Tiên Kiếm Thành. Đạo Nhất Học Viện. Đạo Nhất Điện bên trong, Đại trưởng lão đang cùng mọi người thương nghị sự tình. Lúc này, một tên người áo đen lặng yên xuất hiện tại Đại trưởng lão bên cạnh. Người áo đen không biết nói cái gì, Đại trưởng lão bỗng nhiên một thoáng đứng lên, hắn đi Tiên Kiếm Thành khiêu chiến Tiên Kiếm Tông. Trong điện, mọi người dồn dập nhìn về phía Đại trưởng lão, có chút mộng. Người áo đen khẽ gật đầu, đã bắt đầu. Đại trưởng lão mày nhăn lại, cái tên này lại làm cái quỷ gì? Phía dưới cách đó không xa, một lão giả hỏi, làm sao vậy? Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Huyền đi Tiên Kiếm Thành, hắn bố trí xuống lôi đài, tự xưng là Bắc Vực đệ nhất kiếm tu. Nghe vậy, lão giả nói chuyện mày nhăn lại. Hắn đi khiêu chiến Tiên Kiếm Tông. Đại trưởng lão lắc đầu, cũng không phải là đi khiêu chiến Tiên Kiếm Tông, hắn có phải là vì cao minh đến kiếm. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, cái tên này. Quả nhiên là không cạn dầu a. Lão giả trầm giọng nói, đại trưởng lão, Diệp Huyền cái này người thật sự là không an phận, từ khi hắn tiến vào Ta Đạo Nhất Học Viện về sau, chuyện này là càng ngày càng nhiều. Ta sợ hắn sau này sẽ liên lụy Ta Đạo Nhất Học Viện. Nghe vậy, trong điện yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền. Tất cả mọi người thừa nhận Diệp Huyền thiên phú, thế nhưng Diệp Huyền kiếm chuyện năng lực thật sự là có chút khủng bố. Quá không an phận. Một bên, một người mỹ phụ đột nhiên cười nói, kỳ thật, việc này có lợi cũng có tệ. Mọi người nhìn về phía mỹ phụ cười nói, mọi người gì không suy nghĩ. Hắn gây rối, hắn vì sao có thể gây rối? Bởi vì hắn có bản lĩnh. Mà lại, cái này người tiến nhập nội viện lúc, là Nam Sơn trước trêu chọc hắn, hắn mới cùng Nam Sơn đánh nhau, mà trừ Nam Sơn bên ngoài, các ngươi có không trông thấy hắn chủ động đi trêu chọc người nào? Không chỉ như thế, theo ta được biết, hắn hiện ở bên cạnh theo mười mấy người, liền liền tứ đại yêu nghiệt một trong Minh Khôn đều đi theo hắn, cái này cũng chứng minh. Hắn vẫn là có nhất định mị lực cá nhân. Cách đó không xa, lão giả kia cười khổ, Huệ Tâm đạo sư, vậy ngươi có thế có nghĩ qua, hắn tại bên ngoài làm như vậy xuống, sẽ vì Ta Đạo Nhất Học Viện trêu chọc rất nhiều kẻ địch. Tên là Huệ Tâm đạo sư lãm đạm nói, chư vị, tha thứ ta nói thẳng, có thể kiếm chuyện học viên không đáng sợ, đáng sợ là Ta Đạo Nhất Học Viện không có kiếm chuyện học viên. Nghe vậy, chúng người thần sắc có chút ngưng trọng lên. Không có kiếm chuyện học viên. Ý tứ của những lời này chính là, học viện không người. Bất kỳ một thế lực nào, cũng phải có cường đại nội tình chống đỡ, thế nhưng, thế hệ tuổi trẻ cũng phải có người. Thế hệ tuổi trẻ nếu là không người, nói chuyện đều không kiên cường. Bởi vì thế hệ tuổi trẻ, đại biểu cho tương lai. Đây cũng là vì sao hiện tại lúc này đời, người mới trọng yếu nhất. Trong điện, mọi người không nói gì, đều là nhìn về phía đại trưởng lão. Viện trưởng không tại, hiện tại hết thảy đều là đại trưởng lão làm chủ. Đại trưởng lão yên lặng một lát sau, sau đó nói, tạm thời xem trước một chút. Lão giả hỏi, không ngăn cản. Đại trưởng lão lãm đạm nói, ngăn cản. Làm sao ngăn cản? Hiện tại, coi như tiểu tử kia nguyện ý rời đi. Tiên Kiếm Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, hắn đứng lên, đi thôi, đi xem một chút. Tiên Kiếm Thành. Dưới lôi đài, đám người tách ra, hơn 100 tên Tiên Kiếm Tông đệ tử đi tới dưới lôi đài. Nhìn thấy nhiều như vậy Tiên Kiếm Tông đệ tử, Diệp Huyền nhau mắt, vấn đề này làm có chút lớn a. Hai nam một nữ đi lên lôi đài, ba người tuổi tác cũng không lớn, 20 tuổi. Bắc Vực Tam Kiếm. Đúng lúc này, có người kinh hô, là Bắc Vực Tam Kiếm Tiên. Bắc Vực Tam Kiếm Tiên. Bắc Vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thật nhiều so khá nổi danh, này Bắc Vực Tam Kiếm Tiên liền là này chút nổi danh bên trong ba vị. Bởi vì ba người này đều là kiếm tiên, mà lại, đều chỉ có 20 tuổi. Cầm đầu nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cái kia hai bức biểu ngữ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi một hơi này, rất lớn a. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nghĩ đến ba vị liền là tiên kiếm tông yêu nghiệt. Không biết xưng hô như thế nào? Cầm đầu nam tử lắc đầu, ngươi không có tư cách biết tên của ta. Diệp Huyền cười nói, vậy thì bắt đầu a. Các ngươi ba vị người nào tới? Vẫn là nói, cùng đi. Cùng đi. Nghe được Diệp Huyền câu nói này, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Hắn cho là hắn là ai? Cùng đi. Hắn điên rồi sao? Thật sự là cuồng vọng. Lão tử đời này đều chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người. Đây là dốt nát. Trên lôi đài, nghe được Diệp Huyền, ba người vẻ mặt đều có chút khó coi. Cầm đầu nam tử lại là cười, hắn khẽ lắc đầu, dùng đánh ba. Ngươi biết rõ chúng ta sẽ không ba đánh một, vẫn còn nhắc tới câu nói, ngươi này tâm cơ. Nói xong, hắn tay phải vung lên, 10 chuôi kiếm xuất hiện ở lôi đài sườn. Đều là thiên giai. Cầm đầu nam tử nhìn xem Diệp Huyền, tăng lớn tiền đặt cược, ngươi như thua, nắm này hai bức biểu ngữ nuốt vào, không chỉ như thế, còn muốn đến ta tiên kiếm tông dưới núi quỳ, quỳ một tháng. Diệp Huyền nhìn cái kia ba thanh kiếm, sau đó lắc đầu. Quá ít. Ta thua thiệt, dù sao, ngươi như thua, chẳng qua là thiếu đi 10 chuôi kiếm mà thôi, mà ta như thua, đó là muốn mất mặt. Nam tử lãm đạm nói, vậy ngươi mong muốn mấy cái? Diệp Huyền dựng lên ba ngón tay, 30 thanh. Ta như thua, ta không chỉ nắm biểu ngữ ăn hết, ta tại ngươi tiên kiếm tông quỳ một năm. Quỳ một năm. Nghe vậy. Diệp Huyền nam tử trước mặt hai mắt lập tức hơi híp lại, xem ra, người đối với mình hết sức có tự tin. Diệp Huyền cười nói, cược sao? Nam tử yên lặng. 30 chuôi thiên giai kiếm, hắn cũng không có. Giống như là nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía một bên nữ tử hai người trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó bấm tay một điểm, 20 chuôi thiên giai kiếm xuất hiện ở lôi đài cách đó không xa. Hết thảy 30 chuôi thiên giai kiếm. Nơi xa âm thầm, Lý Thanh lão giả bên cạnh mỉm cười, tại đối ngoại địch lúc, bọn hắn có thể đoàn kết. Có khả năng. Lý Thanh cũng là khẽ gật đầu, người một nhà có khả năng cạnh tranh với nhau, thậm chí là nội đấu, nhưng nếu là tại gặp được ngoại địch lúc còn muốn nội đấu, mà không đoàn kết, loại người này, cho dù ở yêu nghiệt, trong tông môn cũng sẽ không muốn. Nơi xa trên lôi đài. Diệp Huyền nam tử trước mặt nhìn về phía Diệp Huyền, bắt đầu đi. Diệp Huyền cười nói, bắt đầu đi. Thanh âm hạ xuống, nam tử lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ mà thành, cùng lúc đó, toàn bộ bốn phía lôi đài đột nhiên xuất hiện một cổ kiếm ý. Kiếm tiên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới bốn phía lập tức sôi trào lên. Trên lôi đài, Diệp Huyền cũng là khẽ gật đầu. Người trước mắt này, theo kiếm ý cùng với khí thế đến xem, xác thực rất mạnh. Không có chủ quan, một cái hộp kiếm xuất hiện ở Diệp Huyền sau lưng, cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Đại địa chi kiếm. Đối tại người trước mắt, hắn cũng không dám khinh thường. Nam tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, cả người hắn trực tiếp mờ đi, mà nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Bởi vì ở trước mặt của hắn, xuất hiện nhiều điểm kiếm quang, này chút kiếm quang tự như cây kim nhỏ, toàn bộ trực chỉ hắn yếu hại. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Liền là đơn giản một kiếm. Một kiếm này trảm ra, vô số đại địa chi lực từ kiếm bên trong đổ xuống mà ra. Oanh! Hai người dưới chân lôi đài trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại, chính là Diệp Huyền cùng nam tử. Hai người chiến trường biến lớn. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian dừng lại, mà tại Diệp Huyền dừng lại một khắc này, sau lưng của hắn trong kiếm hộp, vô số thân kiếm đột nhiên chém bay mà ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới nam tử kia trước mặt. nhìn thấy này chút kiếm, nam tử sắc mặt đại biến, không dám khinh thường, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép, trong nháy mắt, vô số khí kiếm trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Âm âm. Giữa sân, vô số kiếm khí bay vụt, bốn phía mọi người hoảng hốt, liên tục lùi lại, căn bản không dám tới gần hai người. Mà liền tại luồng kiếm khí này bên trong, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên đi tới nam tử đỉnh đầu, sau một khắc, một đạo kiếm khí từ trên không tàn nhẫn trảm mà xuống, tốc độ cực nhanh một kiếm. Nhìn thấy một màn này, nam tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, này hợp lại, hai thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, cùng lúc đó, này hai thanh cự kiếm kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền một kiếm này. Bất quá dưới chân hắn, đại địa trong nháy mắt nổ tung. Bởi vậy rõ ràng, một kiếm này là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà, nam tử vẫn là mạnh mẽ gánh vác một kiếm này. Mà lúc này, Diệp Huyền đã thối lui đến mấy trượng bên ngoài, thế nhưng kiếm trong tay hắn đã biến. Đại địa chi kiếm biến thành không gian chi kiếm, làm kiếm đổi một khắc này, phía dưới âm thầm Lý Thanh hai người vẻ mặt trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến. Trên lôi đài, nam tử vẻ mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, cùng lúc đó, Diệp Huyền lại là một kiếm đột nhiên chém xuống. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, liền là đơn giản một kiếm. Nam tử chân phải đột nhiên giẫm một cái, hai tay hợp lại, sau đó hướng phía hai phía kéo một phát, này kéo một phát, một đạo kiếm quang từ hắn giữa chân mày bắn ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Oanh! Một bóng người trong nháy mắt nhanh lùi lại. Bóng người này chính là Diệp Huyền, mà tại Diệp Huyền lui trong nháy mắt đó, nam tử trong lòng buông lỏng, đang muốn thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này, nhiều thanh kiếm đột nhiên từ hắn không gian bốn phía bên trong vọt ra. Thuấn không nhất kiếm. Này chút kiếm xuất hiện không có dấu hiệu nào, mà nam tử cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy kiếm, ngay lập tức ngẩn người, liền là này ngẩn người. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, những cái kia kiếm đã chống đỡ tại toàn thân hắn từng cái yếu hại. Thế nhưng rất nhanh, này chút kiếm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người không thấy rõ ràng. Trên lôi đài, nam tử có chút mờ mịt. Âm thầm, Lý Thanh hai người vẻ mặt có chút âm trầm. Mà lúc này, trên lôi đài Diệp Huyền đột nhiên đối nam tử ôm quyền, cười nói, không hổ là Bắc Vực Tam Kiếm Tiên. Ta Diệp Huyền bội phục, hôm nay coi như ngang tay, như thế nào? Nam tử sửng sốt, phía dưới Lý Thanh hai người cũng là sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi cái kia 30 thanh kiếm, cười nói, tiên kiếm tông lợi hại, ta Diệp Huyền bội phục, ngày khác nếu là có cơ hội, lại đến hướng tiên kiếm tông chư vị tiền bối lĩnh giáo, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người! Tiên kiếm thành bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây là đánh ngang tay. Trên lôi đài, nam tử nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trầm mặc. Mà một bên khác một nam một nữ cũng trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết, Diệp Huyền lưu thủ. Không chỉ lưu thủ, trả lại tiên kiếm tông lưu lại mặt mũi. Phải biết, nếu như Diệp Huyền thật tàn nhẫn đạp nam tử, cái kia rất liền không chỉ là nam tử mặt, còn có toàn bộ tiên kiếm tông mặt. Mà Diệp Huyền cũng không có làm như vậy. Lúc này, cùng Diệp Huyền giao thủ nam tử đột nhiên nói, hắn rất mạnh, còn chưa tận toàn lực. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiên kiếm thành bên trong, mọi người cũng là dần dần tán đi, đối với Diệp Huyền cùng nam tử bất phân thắng bại việc này, tất cả mọi người vẫn là có thể tiếp nhận, chỉ cần không phải tiên kiếm tông bại liền tốt. Diệp Huyền vừa rời đi tiên kiếm thành. Lý Thanh cùng một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, gặp qua hai vị tiền bối. Thấy thế, trong lòng hai người âm thầm gật đầu. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi lần này tới mục đích, chính là vì kiếm. Diệp Huyền cười khổ, đúng vậy. Trong học viện cũng không có kiếm, mà ta cùng Thái Hòa Thương Hội có chút khúc mắc, không có cách, chỉ có thể tới này, nếu là có chỗ đắc tội. Mong rằng Lý Tông chủ thứ lỗi. Lý Thanh trầm mặc một lát, sau đó bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới, có 12 chui thiên giai kiếm, mà lại đều là thượng phẩm. Diệp Huyền có chút không hiểu nhìn về phía Lý Thanh, đây là... Lý Thanh nói, cảm tạ ngươi lúc trước lưu thủ, lần sau nếu là có thời gian, có thể tới Tiên Kiếm Tông cùng bọn hắn giao lưu trao đổi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền mỉm cười, thu hồi nạp giới, ngự kiếm biến mất tại cuối chân trời. Mà tại một chỗ âm thầm, đại trưởng lão đám người nhìn xem rời đi Diệp Huyền, đều là âm thầm gật đầu. Đại trưởng lão bên cạnh, một lão giả nói khẽ, cái tên này. Không chỉ thiên phú cực cường, da mặt cực dày, này làm việc cũng có chừng mực. Hắn như thế nháo trò, Tiên Kiếm Tông không chỉ không cừu thị hắn, ngược lại còn cảm kích hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói, trở về đi. Rất nhanh, mọi người rời đi. Diệp Huyền về tới Đạo Nhất Học Viện, mà giờ khắc này, Tú Môn đã lớn mạnh đến 15 người, phải biết, toàn bộ nội viện học sinh có thể vẫn chưa tới 40 người. Trở lại nội viện về sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Xông vào phá không cảnh. Hắn hiện tại, rõ ràng cảm giác được cảnh giới không đủ, bởi vì vì một số mạnh mẽ kiếm kỹ đều cần cảnh giới tới duy trì. Hiện tại hắn thiên giai kiếm hết thảy có gần 70 chui. 70 chui thiên giai kiếm. Diệp Huyền đi tới phòng tu luyện, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó đem hết thảy thiên giai kiếm đều đem ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên cầm lấy một thanh kiếm đâm vào trong cơ thể mình. Thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền khí tức tại bắt đầu từng điểm tăng cường. Mà liền tại Diệp Huyền lúc tu luyện, một lão giả mang theo hai tên người mặc màu vàng áo giáp đen cường giả đi tới Đạo Nhất Thành. Đạo Nhất Thành bên ngoài, lão giả nhìn thoáng qua Đạo Nhất Thành, cười lạnh, sau đó tiến vào thành bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, lão giả ba người đi tới Đạo Nhất Học Viện bên trong. Tiếp đãi lão giả ba người, là đại trưởng lão. Đạo Nhất Điện bên trong, đại trưởng lão nhìn lão giả ba người liếc mắt, sau đó nói, ba vị là. Lão giả cười nói, lão phu Độc Cô Gia khách khanh Mục Thiên, lần này đại biểu Độc Cô Gia tới. Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, có thể là thiên vực Độc Cô Gia. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Đại trưởng lão vẻ mặt có chút ngưng trọng lên. Một lát sau, đại trưởng lão nói, các hạ xuống đây ý. Lão giả cười nói, ta Độc Cô Gia muốn hướng quý viện muốn hai người. Muốn hai người. Đại trưởng lão mày nhăn lại, cái nào hai người? Lão giả nhìn thẳng đại trưởng lão, Diệp Huyền, Diệp Linh. Nghe vậy, đại trưởng lão ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, các hạ có ý tứ gì? Mục Thiên trầm giọng nói, đại trưởng lão, đây là ta Độc Cô Gia một kiện chuyện xấu, ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay tới đây, là muốn đem hai người này mang về. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hắn huynh muội là Độc Cô Gia. Mục Thiên cười lạnh, tự nhiên không phải. Nói xong, hắn ôm quyền, đại trưởng lão, còn mời đem hai người này giao cho ta, nhường lão phu mang về. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hai người này đều là ta Đạo Nhất Học Viện học sinh. Nghe vậy, Mục Thiên hai mắt híp lại, đại trưởng lão đây là ý gì? Đại trưởng lão cười nói, nếu như hắn nguyện ý cùng các hạ trở về, ta Đạo Nhất Học Viện tuyệt đối sẽ không ngăn cản, hắn hai huynh muội đều có tuyệt đối tự do. Nhưng nếu như hắn không nguyện ý đi, ta Đạo Nhất Học Viện cũng sẽ không để người cưỡng ép dẫn hắn hai huynh muội đi. Mục Thiên cười lạnh, đại trưởng lão, ngươi Đạo Nhất Học Viện đây là muốn lẫn vào ta Độc Cô Gia việc nhà. Đại trưởng lão lắc đầu, ta đối Độc Cô Gia việc nhà không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chẳng qua là hy vọng các hạ hiểu rõ, hiện tại hắn hai người, là ta Đạo Nhất Học Viện học viên, chỉ thế thôi. Mục Thiên nhìn thẳng đại trưởng lão, nói như vậy, Đạo Nhất Học Viện là không nguyện ý đem hai bọn họ giao ra. Đại trưởng lão vẻ mặt cũng là lạnh xuống, thế nào, các hạ chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Mục Thiên vẻ mặt có chút dữ tợn, nếu như là một đạo nhất thời đại. Ta Độc Cô Gia có lẽ sẽ còn kiên kỵ ngươi Đạo Nhất Học Viện một ít, thế nhưng hiện tại. Lão Phu nói cho ngươi, trong 3 ngày, ngươi đạo nhất học viện nếu là không giao ra 2 người này, ngươi đạo nhất học viện sẽ hối hận cả đời. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, đại trưởng lão vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, đại trưởng lão nói, triệu tập chư vị đạo sư. Rất nhanh, đạo nhất học viện nội viện đạo sư đều là đi tới đạo nhất điện bên trong. Giao ra Diệp Huyền huynh muội. Như vậy sao được? Nếu là ta đạo nhất học viện đưa hắn giao ra, chúng ta tại đây Bắc Vực còn như thế nào dừng chân? Xác thực không được. Giao ra Diệp Huyền huynh muội, này Bắc Vực người sẽ chế nhạo ta đạo nhất học viện. Này loại mất mặt sự tình, tuyệt đối không thể làm. Này Độc Cô Gia cũng quá bá đạo, tay vậy mà rời khỏi Bắc Vực tới. Bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một lát sau, trong điện yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía đại trưởng lão mỉm cười, khó được mọi người lần này ý kiến như thế thống nhất. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngoài điện, chẳng qua là lần này, này Độc Cô Gia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Thông tri viện trưởng. Phía dưới, một lão giả trầm giọng nói, sự tình nghiêm trọng như vậy. Đại trưởng lão cười khổ, đâu chỉ nghiêm trọng. Các ngươi đối này Độc Cô Gia biết đến quá ít. Gia tộc này tại thiên vực có thể là có địa vị vô cùng quan trọng, cho dù là ta đạo nhất học viện đỉnh phong thời kỳ, đều không nhất định có thể chống lại a. Trong phòng tu luyện, thời khắc này Diệp Huyền đã thôn phệ hơn 20 thanh kiếm, hắn hiện tại, khí tức đang từ từ tăng cường. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, 3 ngày sau, Diệp Huyền đã thôn phệ hơn 50 thanh kiếm. Mà khí tức của hắn so với trước cũng là mạnh rất nhiều. Ngày thứ tư, phòng tu luyện Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn trong đôi mắt, 2 đoàn kiếm quang bắn ra. Xuy xuy. Nơi xa trên vách tường trực tiếp xuất hiện 2 đạo sâu không thấy đáy vết rách. Cùng lúc đó, một cổ cường đại khí tức từ Diệp Huyền quanh thân tán ra. Phá không cảnh. Tại thôn phệ 67 chui thiên giai kiếm về sau. Hắn cuối cùng đạt đến phá không cảnh. Đi đến phá không cảnh về sau, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, trong nháy mắt, hắn nơi lòng bàn tay không gian trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, vô số ám năng lượng từ cái kia vết nứt không gian bên trong trào ra. Cảm thụ được những ám năng lượng đó, Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, hắn hiện tại đã biết rõ phá không cảnh cường giả vì sao so chân ngự pháp cảnh cường giả hiếu thắng. Này chút ám năng lượng thật rất mạnh, cho dù là hắn, đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Không có suy nghĩ nhiều, đi đến phá không cảnh về sau, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục luyện kiếm kỹ của mình. Mà bây giờ, hắn mỗi một lần rút kiếm, cảm giác không phải như vậy cố hết sức. Bất quá, này mỗi một lần rút kiếm tiêu hao lại là cực lớn, dùng hắn tình huống hiện tại, trong vòng nửa canh giờ nhiều nhất chỉ có thể rút 2 lần. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền mỉm cười, này kiếm kỹ do 2 loại kiếm kỹ dung hợp mà thành, phải lần nữa lấy cái tên. Lấy vật gì đâu? Nói xong, hắn trầm tư, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, dứt khoát liền gọi bà kiếm định sinh tử đi. Hắc hắc! Cười một thoáng, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn tay phải vung lên, 2 thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Ám thương kiếm! Còn có Vân Thắng cho hắn chế tạo thanh kiếm kia. Này 2 thanh kiếm đều là thánh giai, dĩ nhiên, Vân Thắng cho hắn chế tạo thanh kiếm kia, muốn càng tốt hơn một chút. Mà Vân Thắng cho hắn chế tạo chuôi kiếm này, hắn lấy tên, Linh Tiên. Trước đó hắn điên cùng tu luyện bà kiếm định sinh tử, đều là dùng bình thường kiếm, một mực chưa từng dùng qua này nắm Linh Tiên kiếm. Bởi vì không dám dùng. Nếu như dùng thanh kiếm này. Xác định vững chắc có thể nắm này phòng tu luyện đều hủy đi. Mặc dù hắn rất tò mò chuôi kiếm này tăng thêm bà kiếm định sinh tử về sau uy lực, nhưng hắn vẫn là không có thử. Chưa chút lo lắng. Diệp Huyền rời đi phòng tu luyện, hắn đi tới tử hỏa đạo dưới thế giới dưới lòng đất. Việc kỳ sự tình, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có quên qua. Bất quá, khi hắn đi vào gian kia đại điện lúc, cửa đại điện lại gấp đóng chặt lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn đang muốn lặng lẽ chui vào đi vào, lúc này, môn đột nhiên mở ra, một thanh âm truyền ra, vào đi. Viêm già thanh âm. Diệp Huyền vội vàng đi vào, tại viêm già trước mặt, trưng bày một tấm màu lửa đỏ bàn dài, mà dài trên bàn, nằm một nữ tử. Nữ tử này, chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ lẳng lặng nằm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa điểm khí tức, trọng yếu nhất chính là, hắn giờ phút này, thân vô mảnh vải. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhìn về phía viêm già, này, không thể cho nàng xuyên điểm quần áo sao? Viêm già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thời khắc này thân thể nàng còn tại tạo nên giai đoạn, không thể có ngoại vật đụng vào. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Lúc này, viêm già lại nói, ngươi tới thật đúng lúc, có chuyện cần ngươi tương trợ. Diệp Huyền vội vàng nói, chuyện gì? Viêm già nói, trong cơ thể ngươi có thể là có cái kia hỗn độn chi khí. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, làm sao ngươi biết? Viêm già nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, kém chút quên, này viêm già có thể nguyên bản là giới ngục tháp bên trong. Viêm già chỉ Việt Kỳ, dùng ngươi hỗn độn chi khí tẩm bổ nhục thể của nàng. Diệp Huyền nói, nắm hỗn độn chi khí để vào trong cơ thể nàng. Viêm già gật đầu, nàng bây giờ còn chưa có ý thức, ngươi đem hỗn độn chi khí để vào trong cơ thể nàng về sau, cần dẫn dắt hỗn độn chi khí chậm rãi tẩm bổ nàng thân thể. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ở trong quá trình này, ngươi muốn sờ lượt nàng toàn thân, ngươi không có cái gì không tốt ý nghĩ à? Diệp Huyền. Sờ khắp toàn thân. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn về phía viêm già, việc này hoàn toàn có thể do tiền bối tới làm thay, đúng không? Viêm già nhìn xem Diệp Huyền, là có thể, bất quá, ngươi này hỗn độn chi khí có thể là thần vật, giao cho ta, ngươi yên tâm sao? Diệp Huyền cười cười, hắn tay phải vung lên, cái kia sợi hỗn độn chi khí xuất hiện ở viêm già trước mặt, sau đó hắn quay người lui qua một bên. Viêm già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa, bắt đầu điều khiển hỗn độn chi khí thay Việt Kỳ ôn dưỡng thân thể. Một bên, Diệp Huyền lẳng lặng chờ lấy. Nhìn phía xa Việt Kỳ, Diệp Huyền nghĩ đến Thanh Thương Giới, Thương Kiếm Tông. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng hai ngày sau, Việt Kỳ đột nhiên mở mắt, cách đó không xa Diệp Huyền vội vàng đi tới. Việt Kỳ trong mắt có chút mờ mịt, Diệp Huyền vội vàng nói, Việt Sư Tôn. Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là. Nghe vậy, Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn quay đầu nhìn về phía viêm già, người sau đạo, thân thể nàng cùng linh hồn vừa mới dung hợp, trí nhớ phương diện tạm thời còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nàng một chút thời gian. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Việt Kỳ, cười nói, không nhớ ta sao? Việt Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, chân mày to hơi hơi nhăn lại, có một chút chút ấn tượng. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, về sau từ từ suy nghĩ. Lúc này, Việt Kỳ nhìn một chút thân thể của mình, làm phát hiện mình thân vô mảnh vải lúc, nàng chân mày nhíu càng sâu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thoát. Diệp Huyền vội vàng khoát tay, không không, là bên cạnh vị tiền bối này thoát, cũng là nàng cứu được ngài. Việt Kỳ nhìn về phía cách đó không xa viêm già, sau đó nàng đứng lên, này vừa đứng, Diệp Huyền liền vội vàng xoay người, nói, Việt Sư Tôn, ngươi trước xuyên bộ y phục đi. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngược lại đều đã bị ngươi nhìn hết, không phải sao? Diệp Huyền. Việt Kỳ đối viêm già hơi hơi thi lễ, đa tạ. Viêm già nói, ngươi có thể nhớ lại một ít gì đó, đúng không? Việt Kỳ gật đầu. Viêm già nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ, thân thể cùng linh hồn vừa mới dung hợp, thực lực tạm thời còn vô phương khôi phục, chờ thân thể cùng linh hồn triệt để dung hợp về sau, đang suy nghĩ khôi phục thực lực, hiểu chưa? Việt Kỳ gật đầu, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cho ta bộ y phục. Diệp Huyền vội vàng lấy ra một bộ trường bào cho Việt Kỳ phủ thêm, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật không nhớ rõ ta rồi. Việt Kỳ nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, cũng không có chuyện gì, về sau từ từ suy nghĩ. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa viêm già, tiền bối, ta muốn cho nàng tạm thời lưu tại nơi này. Hiện tại Việt Kỳ, một chút thực lực đều không có, như là theo chân hắn trở lại phía trên, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Viêm già nói, xem nàng chính mình ý tứ. Dịch Huyền quay đầu nhìn về phía Việt Kỳ, bên ngoài hiện tại tương đối nguy hiểm, ngươi trước lưu ở nơi đây, sau đó chậm rãi khôi phục thực lực, được chứ? Việt Kỳ trầm mặc một lát, sau đó nói, Thương Kiếm Tông như thế nào? Dịch Huyền nói khẽ, hộ giới minh đã bị diệt. Kiếm Huyền sư bá, còn có tông chủ, chiến thiết sư thúc bọn hắn. Đều đã ngã xuống. Việt Kỳ yên lặng. Dịch Huyền nói khẽ, Thương Huyền sư thúc, còn có Cố sư thúc đều còn tại, về sau Thương Kiếm Tông sẽ càng ngày càng cường đại. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, sau đó nàng nói khẽ, ngươi trở về đi. Dịch Huyền trầm mặc một hồi, sau đó quay người rời đi, khi đi đến cửa đại điện lúc, hắn đột nhiên dừng lại, ngươi là đang trách ta sao? Việt Kỳ không nói gì. Dịch Huyền chờ giây lát, không có đạt được trả lời chắc chắn, hắn rời đi đại điện. Trong điện, Viêm già đột nhiên nói, hắn hết sức quan tâm ngươi. Việt Kỳ nói khẽ, ta không trách hắn. Viêm già hỏi, cái kia vì sao không trực tiếp cùng hắn nói? Việt Kỳ nói, vừa rồi suy nghĩ chuyện, thất thần. Viêm già. Diệp Huyền vừa rời đi lòng đất, đại trưởng lão chính là tìm được hắn, tiệm thợ rèn lão đầu kia xảy ra chuyện. Vân Thắng. Diệp Huyền mày nhăn lại, chuyện gì? Đại trưởng lão trầm giọng nói, lúc trước đạo nhất thành bên trong phát sinh đại chiến, tiệm thợ rèn bị hủy. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đây cũng là Vân gia nội bộ sự tình. Người sẽ không muốn nhúng tay à? Diệp Huyền ngay cả người, nói, dĩ nhiên sẽ không. Đại trưởng lão nói khẽ, ngươi bởi vì có cái kia chí bảo duyên cớ, rất nhiều người đối ngươi là phi thường ngấp nghé, chớ có lại lẫn vào lần này vũng nước đục. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ngươi có biết Độc Cô Gia? Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Đại trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, thật chưa từng nghe qua. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, đây là một cái đến từ thiên vực đại tộc. Tóm lại, viện trưởng không có hồi trở lại trước khi đến, ngươi tận khả năng không muốn rời đi học viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, là lại có người muốn tới làm ta sao? Đại trưởng lão nhìn hắn một cái, ngươi a, hiện tại tận khả năng điều thấp một điểm đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới đạo nhất thành bên trong, hắn lần nữa đi vào nhà kia tiệm thợ rèn lúc, cái kia tiệm thợ rèn đã hết rồi. Xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia Vân Thắng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Vân Thắng giữ chặt hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đạo nhất thành bên ngoài, Vân Thắng mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong núi sâu, một chỗ dưới thác nước, hai người vừa xuống đất, Vân Thắng chính là trực tiếp ngồi trên mặt đất. Diệp Huyền biến sắc, bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, Vân Thắng bị trọng thương. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối. Vân Thắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn đúc khí. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, là có chút muốn. Vân Thắng đột nhiên cả giận nói, cái gì gọi là có chút muốn? Diệp Huyền vội vàng nói, ý của ta là, đúc khí kiếm tiền sao? Vân Thắng cả giận nói nhảm, tại thiên vực, đúc khí sư có thể là tôn quý nhất nghề nghiệp, cũng là giàu có nhất nghề nghiệp, ngươi nói kiếm tiền hay không? Diệp Huyền vội vàng nói, nghĩ, ta vô cùng muốn trở thành một tên đúc khí sư, thật. Vân Thắng thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có chút phức tạp. Diệp Huyền nói, tiền bối trước dưỡng thương đi. Vân Thắng lắc đầu, ta không có nhiều thời gian như vậy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Vân Thắng đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó lấy ra một viên nắm đấm hắc ấn đặt vào trước mặt hắn, này ấn bên trong, do ta Vân gia đúc khí thuật truyền thừa, cùng với ta Vân gia một kiện chí bảo ở trong đó, hiện tại, cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngài đây là... Vân Thắng lắc đầu, những năm gần đây, ta một mực tại tìm kiếm truyền nhân, hy vọng đem suốt đời sở học lưu lại, đáng tiếc, một mực chưa có thể tìm tới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, không ngờ tới, ta này cả đời truyền thừa cho ngươi. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối có phải hay không nhìn có chút không lên ta à? Vân Thắng lãm đạm nói, ngươi cũng không là đặc biệt thích hợp đúc khí, bất quá, ngươi nếu là thật lòng ưa thích đúc khí, dụng tâm đi học, ngày sau tại đúc khí một đạo thành tựu cũng sẽ không thấp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, này đúc khí một chuyện trước để ở một bên, ngươi trước tiên đem thương dưỡng tốt, ta. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cách đó không xa, tên lão giả này, Diệp Huyền nhận biết, chính là trước đó rời đi cái kia Vân Khiếu, mà sau lưng Vân Khiếu, còn có hai tên lão giả. Vân Khiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Thắng, cười lạnh, ta liền biết ngươi còn sẽ xuất hiện tại tiệm thờ rèn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt rất lạnh, lại gặp mặt. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Thắng, người sau trầm giọng nói, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi hồi trở lại đạo nhất học viện. Ngăn chặn. Nơi xa, Vân Khiếu cười lạnh, Vân Thắng, ngươi kéo ở sau. Vân Thắng không để ý tới Vân Khiếu, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, còn không mau đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, kỳ thật, ta rất biết đánh nhau. Ngươi đánh cái rắm. Vân Thắng cả giận nói, ngươi có thể đánh thắng được ba cái nguyên cảnh cường giả sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cũng có thể thử xem. Vân Thắng. Diệp Huyền quay người hướng đi cách đó không xa Vân Khiếu ba người, ba vị, cho ta Diệp Huyền một lần mặt mũi, được hay không? Vân Khiếu cười lạnh, cho ngươi một lần mặt mũi. Ngươi. Đúng lúc này, ở trước mặt hắn Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, mà khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Huyền đã ở trước mặt hắn. Vân Khiếu sắc mặt đại biến, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Oanh! Một kiếm này hạ xuống. Vân Khiếu trong nháy mắt bị rung động đến trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa đang muốn xuất thủ Vân Thắng ngây ngẩn cả người. Mà nơi xa, cái kia Vân Khiếu cũng là sửng sốt, như thế mạnh. Diệp Huyền cầm kiếm tiếp tục hướng đi Vân Khiếu ba người các ngươi cùng lên đi. Bằng không thì, thật không có độ khó. Nghe vậy, Vân Khiếu đột nhiên giận dữ, ngươi cuồng vọng. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại thẳng đến Diệp Huyền. Mà lúc này, Diệp Huyền ngừng lại, đột nhiên, một thanh phi kiếm ở trong sân chợt lóe lên. Suy! Giữa sân dường như có cái gì bị xé nứt. Một hơi về sau, giữa sân yên tĩnh trở lại. Vân Khiếu tại Diệp Huyền trước mặt hơn một trượng vị trí ngừng lại, mà tại hắn giữa chân mày chống đỡ lấy một thanh kiếm, một thanh màu đỏ thẫm kiếm. Ám thương kiếm. Giờ phút này, Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất sử dụng ám thương kiếm, mà hắn không nghĩ tới, này đi đến thánh giai ám thương kiếm tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, nhanh đến liền một là nguyên cảnh cường giả đều không thể kịp phản ứng. Quá nhanh. Cách đó không xa Vân Thắng cũng là gương mặt ngưng trọng, này Diệp Huyền thực lực thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Dường như nghĩ đến cái gì? Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt có chút biến hóa. Diệp Huyền trước mặt, Vân Khiếu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giờ khắc này, nội tâm của hắn cũng là chấn động vô cùng, bởi vì hắn thật không nghĩ tới Diệp Huyền thật có thể đánh như vậy, liền hắn đều không hề có lực hoàn thủ. Quá yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta thả ngươi, ngươi vẫn sẽ hay không tới tìm ta phiền phức. Vân Khiếu âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền. Đây là ta Vân gia sự tình, ngươi như nhúng tay, ta Vân gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta vô ý gây thù hằn, thế nhưng... Người nào như muốn đối địch với ta, lão tử phụng bồi tới cùng. Thanh âm hạ xuống, hắn một kiếm gọt ra. Suy! Vân Khiếu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền sau lưng, Vân Thắng trực tiếp sửng sốt, cứ như vậy giết. Hai gã khác nguyên cảnh cường giả cũng là sửng sốt, hai người đều là không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại trực tiếp hạ sát thủ. Bọn hắn có thể là đại biểu Vân gia. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, còn lại cái kia hai tên nguyên cảnh cường giả sắc mặt đại biến, hai người vội vàng ra tay. Dùng một đánh hai. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, giữa sân yên tĩnh trở lại, mà tại Diệp Huyền trước mặt, là ba bộ thi thể. Diệp Huyền đứng tại ba bộ thi thể trước, hắn hai mắt nhắm nghiền, đang lợi dụng xiển u giới hấp thu ba bộ thi thể năng lượng. Mà nơi xa, Vân Thắng nhìn xem Diệp Huyền, gương mặt ngưng trọng, Diệp Huyền này chiến lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Qua rất lâu, Diệp Huyền thu hồi xiển u giới, sau đó đem vân khiếu ba người nạp giới thu vào, trong nạp giới, tử nguyên tinh cộng lại có chừng hơn 100 vạn. Còn lại thiên giai bảo vật cũng có hơn 30 kiện, bất quá, thánh giai lại là 1 kiện cũng không có. Ngươi có biết ngươi làm cái gì? Lúc này, cách đó không xa Vân Thắng đột nhiên nói. Diệp Huyền cười nói, tiền bối là muốn nói, ta giết Vân gia người, Vân gia sẽ không bỏ qua ta, đúng không? Vân Thắng gật đầu, Vân gia không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Huyền nói, chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới giết bọn hắn ba cái. Hiện tại, ai biết là ta giết Vân gia người? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vân Thắng, tiền bối ngươi sẽ không đi mật báo à? Vân Thắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đi đến Vân Thắng trước mặt, cười nói, tiền bối là theo ta hồi trở lại đạo nhất học viện, vẫn là. Vân Thắng lắc đầu, ta liền không trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong khoảng thời gian này ngươi liền cùng ta tại đây bên trong thật tốt học đúc khí thuật. Diệp Huyền vội vàng thi lễ, gặp qua sư phụ. Vân Thắng lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái tên này. Đúc khí thuật. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày liền theo Vân Thắng học tập đúc khí thuật, hắn học rất chân thành, bởi vì hắn biết rõ, sau này mình sẽ cần đại lượng kiếm, mà này chút kiếm đều đi mua, hắn là không có cái này tài lực. Chính mình tạo. Mà Vân Thắng đối Diệp Huyền cũng là rất hài lòng, phải nói Diệp Huyền khiến cho hắn hơi kinh ngạc, bởi vì Diệp Huyền học vô cùng nỗ lực, rất chân thành, hấp thu cũng nhanh. Bởi vậy, đối với Diệp Huyền, Vân Thắng là càng ngày càng hài lòng. Mà Diệp Huyền cũng là càng học càng có lực, bởi vì hắn phát hiện, này đúc khí một đạo hết sức có ý tứ, đặc biệt là mỗi một lần nhìn xem chính mình chế tạo ra đồ vật lúc, hắn đặc biệt có cảm giác thành công. Thế là, Diệp Huyền càng ngày càng dụng tâm. Ban đêm, Diệp Huyền về tới đạo nhất học viện, mà hắn vừa trở lại đạo nhất học viện, chính là bị Tiêu Qua gọi vào tử hỏa tháp bên trong. Trong thạch động, tú môn người cũng đã đến, hết thảy 13 người, này 13 người, đều là phá không cảnh cường giả, trong đó, Minh Khôn khả năng đã là nguyên cảnh, dĩ nhiên, đây là Diệp Huyền suy đoán, mà hắn cũng không có hỏi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Qua, cái tên này đem người đều tụ tập lại, nhất định là có chuyện. Tiêu Qua cười hắc hắc, có chút hưng phấn nói, Diệp Huynh, gần nhất chúng ta Bắc Vực phát sinh một sự kiện, nghe qua không? Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Tiêu Qua nói, tại cách chúng ta nơi này mặt phía nam mấy chục vạn dặm bên ngoài, phát hiện một cái tiểu thế giới, vừa phát hiện. Tiểu thế giới? Diệp Huyền mày nhăn lại, sau đó thì sao? Một bên, Minh Khôn cười nói, Diệp Huynh có chỗ không biết, nếu như là vừa phát hiện, vậy liền mang ý nghĩa cái này cỡ nhỏ thế giới còn không có bị người chiếm lĩnh, trên xuống tài nguyên đều là vô chủ. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Tiêu Qua, người nào phát hiện? Tiêu Qua trầm giọng nói, không biết, bất quá, hẳn là lập tức sẽ truyền khắp các thế lực lớn, cho nên, chúng ta trước tiên cần phải đi. Diệp Huyền nói, loại chuyện tốt này khẳng định rất nhiều người đều muốn nắm. Tiêu Qua cười nói, tự nhiên, lần này đi người khẳng định không ít, bất quá, có thể từ phía trên đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Toàn xem bản lãnh của mình. Diệp Huynh, có hứng thú hay không đi một chuyến? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi. Tiêu Qua cười nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Huyền nói, không cùng đại trưởng lão bọn hắn nói một tiếng. Tiêu Qua nói, ta đã cùng đại trưởng lão nói qua. Đối với việc này, đại trưởng lão bọn hắn cũng không phản đối, chẳng qua là để cho chúng ta cẩn thận một chút, có chuyện, lập tức thông tri nội viện. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng thở dài. Có cái chỗ dựa liền là tốt. Này các đại trưởng lão ý tứ chính là, đi bên kia, nếu như đánh không thắng, có thể thông tri học viện. Mà nếu như là tán tu, đánh không thắng, hoặc là chạy, hoặc là chết. Đãi ngộ kém quá nhiều. Sau nửa canh giờ, 13 người xuất phát. Tinh không bên trong, 13 người ngồi tinh vân hạm thẳng đến cái kia phát hiện mới tiểu thế giới. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền thì là tại nghiên cứu Vân Thắng truyền cho hắn đúc khí thuật. Hắn hiện tại, đã có chút mê mẩn. Theo Vân Thắng nói, đúc khí một đạo, bát đại tinh thâm, nếu là đi đến cực hạn, tạo ra bảo vật là có thể hủy thiên diệt địa. Liền giống với tinh tế treo giải thưởng bản trên bản những cái kia bảo vật. Những bảo vật này, ấn Vân Thắng nói, có một ít cũng là người làm tạo ra. Mà cái này khiến Diệp Huyền càng thêm tò mò giới ngục tháp lai lịch. Này giới ngục tháp cũng là người làm tạo ra sao? Đáng tiếc là, mặc kệ là lầu hai đại thần vẫn là lầu bốn, đều không có cách nào trả lời hắn vấn đề này. Bởi vì cho dù là hai người bọn họ, cũng không biết này tháp là niên đại nào. Bất kể như thế nào, này đúc khí một đạo, tiềm lực vô tận, có vô hạn khả năng. Một lát sau, Diệp Huyền tiến nhập giới ngục tháp, trong tháp, Tiểu Linh Nhi ôm một khỏa linh quả đang nằm ngáy o o. Mà trong tầng thứ nhất, khắp nơi đều là linh quả. Này Tiểu Linh Nhi hiện tại duy nhất niềm vui thú liền là trồng linh quả, hoặc là thỉnh thoảng khắp nơi tản bộ một thoáng. Mà tại Tiểu Linh Nhi bên cạnh, phiêu đẳng một cái nho nhỏ, mộng chữ. Mộng chi đạo tắc. Nhìn xem này đào mộng chi đạo tắc, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Mộng chi kiếm. Đây là hắn vẫn muốn ngưng tụ một thanh đạo tắc chi kiếm, mà trước đó, hắn một mực không dám nếm thử, bởi vì này đạo này quá mức khủng bố, hắn còn không có khống chế lực lượng. Mà bây giờ, hắn đã đi đến phá không cảnh. Cho nên, hắn nghĩ muốn thử một chút. Bất quá, đây là phải cần này mộng chi đạo tắc phối hợp. Bởi vì đối phương nếu là không phối hợp lời, hắn là tuyệt đối không có khả năng thành công. Mà muốn này mộng chi đạo tắc phối hợp, liền nhất định phải cùng đối phương câu thông. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi đến mộng chi đạo tắc trước, hắn nhếch miệng cười một tiếng, cái này, tâm sự a. Mộng chi đạo tắc không có phản ứng. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát, sau đó lại nói. Ngươi có điều kiện gì, nói một chút thôi. Này đạo tắc vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lầu hai đại thần thanh âm vang lên lần nữa, đừng tốn sức. Ngươi bây giờ, nó hoàn toàn chướng mắt, đừng nói nó, nếu là đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc khôi phục một chút, chúng nó cũng chướng mắt ngươi bây giờ. Diệp Huyền mặt đen lại, ta cũng không có kém cỏi như vậy a. Lầu hai lãm đạm nói. Không muốn hoài nghi, ngươi bây giờ, liền là rất yếu. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, lầu hai đại thần, ngươi giống ta như thế lúc còn trẻ, có ta lợi hại như vậy sao? Lầu hai trầm mặt. Diệp Huyền cười lạnh, không có chứ. Ta. Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, ta giống như ngươi lớn như vậy lúc, ta vùng thế giới kia, ta đã vô địch thủ. Ngươi bây giờ... Còn không bằng đệ nhất lâu bị giam cái tên kia, mà hắn, nếu không phải lĩnh ngộ một tia kiếm đạo chân lý, liền bị giam tầng thứ nhất tư cách đều không có. Kiếm đạo chân lý? Diệp Huyền mày nhăn lại, đó là cái gì? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, ngươi nếu là lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, cũng coi như là đột phá kiếm tiên cấp độ. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao lĩnh ngộ? Lầu hai đại thần cả giận nói. Ta đến hỏi ngươi nào? Ta cũng không phải kiếm tu. Diệp Huyền. Lúc này, cửa gian phòng đột nhiên vang lên, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Diệp Huyền mở cửa phòng, tới là Tiêu Qua cười nói, đã đến. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn cùng Tiêu Qua đi tới tinh vân hạm trên bông thuyền. Trên bông thuyền, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, phía dưới, mênh mông vô bờ dãy núi. Mà tại đây chút dãy núi ở giữa, có sương mù màu trắng lượn lờ, nhìn một cái, tựa như tiên cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, thật yên tĩnh. Diệp Huyền bên cạnh, Tiêu Qua trầm giọng nói, là hết sức yên tĩnh, nơi này có chút quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận mới được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn nhìn về phía bên phải, ở bên phải ngoài mấy chục dặm, có một ngọn núi, núi có chút kỳ lạ, tựa như một tòa hình tròn cung điện, hết sức là quái dị. Tiêu Qua cũng là nhìn về phía ngọn núi kia, này núi có chút quái dị, đi xem một cái. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn cùng Tiêu Qua đám người rơi xuống Tinh Vân Hàm, thẳng đến ngọn núi kia mà đi, rất nhanh, mười mấy người đi tới ngọn núi kia dưới, bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, ngọn núi này là lơ lửng, cách mặt đất có vài chục trượng khoảng cách, không chỉ như thế, tại chân núi bốn phía, còn có một số cột đá phía trên, vẽ lấy đủ loại phù văn thần bí. Diệp Huyền trầm giọng nói, những địa phương này đã từng khẳng định có người ở qua. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiêu Qua, đã từng khu vực này, là không có tiểu thế giới này, đúng không? Tiêu Qua lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là, nơi này đột nhiên liền xuất hiện. Một bên, Minh Không trầm giọng nói, có chút quỷ dị. Lúc này, một bên một tên nội viện học sinh đột nhiên chỉ cách đó không xa, các ngươi xem. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên vách núi đá, có một cánh cửa, một đạo đóng môn. Có khả năng tiến vào. Mọi người đi tới cánh cửa kia trước, môn rất lớn, trên cửa hai phía, vẽ lấy hai đầu dữ tợn dị thú. Diệp Huyền chỉ cái kia hai đầu dị thú, có không người nhận ra. Tiêu Qua lắc đầu, chưa từng thấy qua. Mọi người nhìn về phía Minh Khôn, bởi vì Minh Khôn đi qua thiên vực, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Minh Khôn nhìn chằm chằm cái kia hai tôn dị thú nhìn rất lâu, sau đó cũng là lắc đầu, chưa từng thấy qua. Tiêu Qua nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, đi vào sao? Diệp Huyền lãm đạm nói, tới đều tới. Chẳng lẽ còn muốn rời khỏi hay sao? Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, đầu tiên chờ chút đã. Nói xong, hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể, lầu hai đại thần, bên trong gặp nguy hiểm sao? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, không biết. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi làm sao lại không biết đâu? Ngươi lợi hại như vậy. Cút. Lầu hai đại thần đột nhiên giận dữ. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền lại hỏi, Tiểu Linh Nhi, bên trong nguy hiểm không? Không nguy hiểm. Chắc chắn chứ. Ách. Đến cùng xác thực không xác định. Ta cũng không chắc chắn lắm nha. Diệp Huyền. Tại chỗ, Diệp Huyền vẻ mặt rất tối, này Tiểu Linh Nhi, cũng quá không đáng tin cậy. Diệp Huyền còn muốn hỏi, lầu hai đại thần đột nhiên nói, có hay không nguy hiểm, chính ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết. Hỏi cái gì? Diệp Huyền cười khổ, ta đây không phải nghĩ đáng tin một điểm mà. Lầu hai đại thần nói, ngươi chính là sợ chết. Diệp Huyền cười hắc hắc, người nào không sợ chết đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt cánh cửa kia, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng Tiêu Qua còn có Minh Khôn huynh đi vào, người còn lại tại bên ngoài trông coi, chờ đợi tin tức của chúng ta. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau liếc mắt, trong đó, mấy người muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại là nói, liền quyết định như vậy. Cứ như vậy, hắn đi đến cánh cửa kia trước, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Kẻo kẹt. Môn rất dễ dàng bị mở ra, trong môn phái, có chút đen kịt. Diệp Huyền cùng Minh Không còn có Tiêu Qua đi vào, sau khi tiến vào, một cổ âm lạnh khí tức đập vào mặt. Chung quanh rất tối, hết sức yên tĩnh. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, bọn hắn giờ phút này, hẳn là tại một cái lối đi bên trong. Diệp Huynh. Minh Không đột nhiên nói, nơi này có chút không đơn giản, chúng ta cần cẩn thận một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đối với này chút địa phương xa lạ, hắn cũng là không dám khinh thường. Diệp Huynh các ngươi xem. Lúc này, một bên Tiêu Qua đột nhiên chỉ bên cạnh vách tường, các ngươi mau nhìn xem. Diệp Huyền cùng Minh Không nhìn về phía vách tường, trên vách tường, có một bộ bích họa bên trên, là một chút yêu thú, còn có một số người. Bất quá những người này hình thể cao lớn, cả người loại có chút không giống. Hả? Lúc này, giới ngục tháp bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh dị. Lầu bốn nữ tử thần bí thanh âm. Diệp Huyền liền vội hỏi, Giảng ác độc, à không đúng, Giảng tiền bối, ngươi biết đây là cái gì? Biết. Lầu bốn nữ tử thần bí nói. Diệp Huyền hỏi, là cái gì? Lầu bốn nữ tử thần bí nói, không nói cho ngươi. Diệp Huyền không có ở tự trước lấy nhục đến hỏi, hắn mang theo Minh Khôn cùng Tiêu Qua tiếp tục đi tới. Đường bên trên, lầu bốn nữ tử thần bí đột nhiên nói, đây chính là cái nơi tốt, ngươi thật tốt thú vị chơi mới được. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi hù dọa ta à? Giảng Tự Tài cười nói, ngươi gan như thế mập, ai dám dọa ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Giảng ác độc, mục đích của ngươi hẳn là muốn ra đến, mà ta lại không phản đối ngươi đi ra, ngươi vì sao muốn lại nhiều lần muốn hại chết ta đây? Không nên đâu. Giảng Tự Tài lãm đạm nói, bị giam lâu như vậy, không cần báo thù à? Diệp Huyền có chút cả giận nói, cũng không phải ta nhốt ngươi, ngươi báo thù tìm ta làm gì? Giảng Tự Tại nói, ngươi là tháp chủ. Diệp Huyền nói, không phải ta nhốt ngươi. Ngươi có thể muốn đi tìm nhốt ngươi người kia à? Giảng Tự Tại lãm đạm nói, ngươi là tháp chủ. Diệp Huyền giận nói không ra lời. Mẹ nó, nữ nhân này là quyết tâm muốn tìm hắn để gây sự à? Không có ở lý nữ nhân này, hắn tiếp tục mang theo Tiêu Qua đám người đi xuống dưới. Càng đi vào bên trong, chung quanh càng âm lãnh. Mà bốn phía những cái kia trên vách núi đá, toàn bộ đều là đủ loại bích họa. Mà ba người cũng là vô cùng đề phòng, không dám có chút chủ quan cùng khinh thị. Ước chừng sau nửa canh giờ, ba người ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có một đạo cửa đá hai phía, đứng đấy hai tôn cầm trong tay trường mâu tượng đá. Diệp Huyền đi tới trước cửa đá, trên cửa đá, có một chút quái dị chữ viết, những văn tự này. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Biết trên đường viết là cái gì không? Giảng Tự Tại đột nhiên hỏi. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi có trắm cũng nhanh phóng. Giảng Tự Tại cười nói, trên đó viết, kẻ tự tiện đi vào chết. Ngươi còn muốn đi vào sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi thật giống như có chút không nghĩ ta đi vào. Giảng Tự đang trầm mặt. Diệp Huyền tay phải đặt ở trên cửa đá, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Môn trực tiếp bị mở ra, làm thấy trong môn phái cảnh tượng lúc, Diệp Huyền ba người vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Trong môn phái, là một bộ phó trưởng quan tài, này chút quan tài toàn bộ đều là do không biết tên kim sắc chế tạo thành, có hơn 30 phó, mà mỗi một tòa dài quan tài phía trên đều có một chén nhỏ đèn. Đây là... Diệp Huyền bên cạnh, Tiêu Qua mày nhăn lại, toàn bộ là quan tài. Lúc này... Minh Khôn đột nhiên chỉ cách đó không xa, các ngươi xem. Diệp Huyền hai người nghe tiếng nhìn lại, tại bọn hắn cách đó không xa, ngồi một người, này người cả người loại không giống nhau lắm, hắn so bình thường nhân loại ít nhất cao một bối, lỗ tai khá lớn, cánh tay cực to, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là loại kia quỷ dị hình xăm. Minh Khôn trầm giọng nói, này chút đến tột cùng là cái gì? Tiêu Qua lắc đầu, không biết. Nhưng vào lúc này, ba người sau lưng cửa đá đột nhiên đóng cửa. Nhìn thấy một màn này, ba người sắc mặt đại biến. Mà nơi xa, cái kia ngồi trên ghế người đột nhiên ngẩng đầu, mở mắt, ánh mắt của hắn là màu nâu, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Huyền ba người, nói một câu Diệp Huyền ba người hoàn toàn nghe không hiểu. Lúc này, Giảng Tự Tại đột nhiên nói, hắn nói, kẻ tự tiện đi vào, chết. Các ngươi phải chết. Diệp Huyền. Cách đó không xa, cái kia trên ghế người đột nhiên đứng lên, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên hướng phía Diệp Huyền ba người bao phủ mà đi. Thật là khủng khiếp. Diệp Huyền ba người sắc mặt đại biến, Diệp Huyền đột nhiên quay người đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh. Cửa đá kia trực tiếp nổ tung. Trốn. Diệp Huyền ba người trực tiếp bay ra ngoài, mà lúc này... Một đầu cự thủ đột nhiên từ ba người sau lưng chập tới, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, mà Tiêu Qua hai người cũng là dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi đi trước. Nói xong, hắn quay người, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh mang võ kiếm. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ kia mạnh mẽ bị Diệp Huyền một kiếm này cản lại. Mà Tiêu Qua cùng Minh Khôn cũng không có đi, hai người đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đi trước. Tiêu Qua cười khổ, như thế đi, quá không đủ nghĩa khí. Minh Khôn gật đầu, không thể như thế không coi nghĩa khí ra gì. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, mà lúc này, trước đó trên ghế người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, sau một khắc, một đầu to lớn nắm đấm hướng thẳng đến bọn hắn đánh tới. Ba người sắc mặt đại biến, sau một khắc, ba người đồng loạt ra tay. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, ba người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm tại trên vách tường. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền tốc độ cao đứng lên, mà giờ khắc này, đầu hắn cực kỳ chìm, ý thức đều có chút mơ hồ. Mà Tiêu Qua cùng Minh Khôn hai người thì là trực tiếp ngất đi. Thật mạnh! Diệp Huyền biết, trước mắt thần bí nhân này căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, Giản Tự Tài thanh âm lại vang lên, nhanh, thôi động tháp này nhất định có thể đánh lui hắn. Thôi động giới ngục tháp. Diệp Huyền sầm mặt lại, nữ nhân này nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Lúc này, nơi xa người kia lại muốn xuất thủ, Diệp Huyền biến sắc, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, làm chui kiếm này xuất hiện một khắc này, một cổ cường đại kiếm thế lập tức xuất hiện ở giữa sân. Đỉnh tháp kiếm. Mà nhìn thấy chui kiếm này lúc, nơi xa người kia ngừng lại. Hắn nhìn xem Diệp Huyền trước mặt kiếm, trong mắt là ngưng trọng cùng với kiên kỵ. Một lát sau, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Lúc này, trong tháp đột nhiên vang lên Giản Tự Tại thanh âm, đồ đần độn. Như thế xuẩn, khó trách sẽ bị diệt tộc. Ngu! Ngu! Diệp Huyền không để ý tới cái kia đã có chút nổi điên Giản Tự Tại, hắn vội vàng mang theo Tiêu Qua hai người rời đi lối đi. Bên ngoài, Diệp Huyền mang theo hai người đi ra lúc phát hiện, Tú Môn người đang cùng một đám người giằng co lấy, đối phương cũng có mười mấy người. Diệp Huyền đem Tiêu Qua hai người thả trên mặt đất, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lý Xuyên, chuyện gì xảy ra? Lý Xuyên trầm giọng nói, những người này đều là Thượng Tiêu Tông. Thượng Tiêu Tông? Diệp Huyền mày nhăn lại, lần trước tại đạo nhất thành bên ngoài muốn cướp tháp cường giả bên trong. Liền có Thượng Tiêu Tông tông chủ Mạc Ngôn Tiêu. Lúc này, Lý Xuyên lại nói, bọn hắn muốn đi vào. Diệp Huyền cười cười, không có việc gì, này lại không phải chúng ta, người nào muốn đi vào liền đi vào đi. Lý Xuyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghe Diệp ca. Nói xong, hắn lui qua một bên. Diệp Huyền nói, chúng ta rút lui trước. Đối với cái kia trong núi, hắn mặc dù cũng tò mò, thế nhưng hắn biết rõ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu là lại đi vào, chẳng khác gì là chịu chết. Cho nên, hắn quyết định rút lui trước. Lúc này, cách đó không xa một tên Thượng Tiêu Tông đệ tử đột nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, bên trong có cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi thái độ không tốt, ta không nói cho ngươi. Nghe vậy, nam tử hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là một chưởng vỗ ra. Một chưởng này đánh ra, trong lòng bàn tay của hắn, một cổ dòng nước tự như quyết định hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Diệp Huyền sớm có phòng bị, tại nam tử ra tay cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, ra tay nam tử trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng. Giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi tới nam tử kia trước mặt, giờ phút này, nam tử nằm trên mặt đất, toàn thân đã rạn nứt, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ nam tử, người nào cho ngươi dũng khí ra tay? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, muốn giết cứ giết, muốn. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên hướng xuống liền là đâm một cái. Suy. Nam tử giữa chân mày trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này xuyên thủng. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Thượng Tiêu Tông các đệ tử giận dữ, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, mà Diệp Huyền sau lưng, Lý Xuyên đám người nhìn thấy một màn này, cũng là hướng thẳng đến Thường Tiêu Tông các đệ tử vọt tới. Trong nháy mắt, hai bên bắt đầu đại chiến. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức liền chạy. Lầu hai đại thần thanh âm. Diệp Huyền đang muốn hỏi, lầu bốn giảng tự tại đột nhiên nói, chạy cái gì? Không cần chạy, cũng không có chuyện gì. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền tức giận mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lý Xuyên đám người, không cần đánh nữa, chạy mau. Lý Xuyên ngay cả người, sau đó nói, Diệp ca, chúng ta đánh thắng a. Diệp Huyền nói, đánh chú ý, nhanh lên, đều chạy cho ta, rời đi nơi này. Nhìn thấy Diệp Huyền không giống nói giả, Lý Xuyên do dự một chút, sau đó vội vàng nhìn về phía một bên Tú Môn học sinh, mọi người chạy. Nhanh lên chạy. Nghe được Lý Xuyên, mọi người ngay cả người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng đi theo Lý Xuyên liền chạy. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người chạy trốn, những Thượng Tiêu Tông đó đệ tử lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này sợ rồi. Diệp Huyền mang theo mọi người về tới Tinh Vân Hạm bên trên, hắn lập tức khởi động Tinh Vân Hạm liền muốn rời khỏi, mà lúc này, nơi xa ngọn núi lớn kia cửa đá đột nhiên mở ra, cùng lúc đó, đi ra một mình. Chính là trước đó ở trong đường hầm đối ba người bọn họ ra tay người kia. Người kia sau khi đi ra, tay phải vung lên, cách đó không xa những Thượng Tiêu Tông đó đệ tử toàn bộ trực tiếp biến thành tro bụi. Tiếp theo, người kia ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Vân Hạm, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Diệp Huyền. Đối phương liền đang nhìn mình. Lúc này, người kia tay phải nâng lên, nhắm ngay Tinh Vân Hạm. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn vội vàng nhảy xuống Tinh Vân Hạm, mà tay của người kia cũng theo đó chìm xuống, nhắm ngay hắn. Diệp Huyền dựng lên hai tay, đầu hàng. Nơi xa, người kia ngay cả người, sau một khắc, tay phải hắn để xuống,